Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ thanh niên trí thức. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau dậy sớm, Lưu Ái Anh rửa mặt cẩn thận bôi bách tước linh dương. Đầu học sinh cũng được vuốt gọn gàng. Yêm Thu Nguyệt nhìn mái tóc như vỏ dưa hấu của cô, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc lược chải tóc nhỏ đơn giản giúp cô ấy tách mái tóc nặng nề ra, chỉ để lại một tầng mỏng manh. Một chiếc kẹp tóc nhỏ hình hạt dưa với đốm trắng trên nền vàng, kết hợp với đầu học sinh dễ thương. Lưu Ái Anh chạy đến đầu giường cô soi gương, vuốt tóc cười rộ lên, lộ ra vài phần tình thái thiếu nữ. Mua một tặng một, thấy cô dùng rất thích hợp. Giang Thu Nguyệt buộc đuôi ngựa nói, hai mắt Lưu Ái Anh lóe sáng. Vậy tôi sẽ không trả cho cô. Giang Thu Nguyệt xua tay nói không cần, xem như đổi cùng kem bôi mặt. Nam thanh niên trí thức bên ngoài gọi ăn cơm, vốn hôm nay nên đến lượt Giang Thu Nguyệt nấu cơm, nhưng cô mới tới chưa được hai ngày, mấy bữa cơm gần đây còn luôn đưa thêm đồ, Trần Trung Hoa an bài nam thanh niên trí thức bên này thay phiên nhau làm trước. Tay nghề của nam sinh rõ ràng kém nữ sinh, nấu cháo bã ngô đặc cũng đặc thật, nhưng không dễ uống. Theo cách nấu của cậu, khẩu phần ăn một tháng nấu mấy bữa đã ăn sạch. Trần Trung Hoa gõ bàn nói người xuống bếp, Triệu Hướng Đông. Người tuy lớn, lại co rúm bên cạnh bàn. Anh ấy căn bản không biết nấu cơm, luyện vài năm đều luôn như vậy, hơn nữa không bỏ thêm chút lương thực, thì có thể ăn gì. Sau bữa ăn vẫn đi làm như bình thường, thời tiết u ám như sắp mưa. Dưới đất vừa mới khô không bao lâu, trên trời bắt đầu có mưa. Nhưng mà người trong ruộng lại không thể đi, phải làm xong việc buổi sáng, bằng không nửa ngày công điểm sẽ không được ghi lại. Mưa xuân thưa thớt rơi xuống. Dần dần trở thành mưa triền miên không ngừng. Chờ kiên trì đến lúc trở về, cả người Giang Thu Nguyệt gần như ướt đẫm. Hắt hơi nhiều lần, còn cảm thấy bị cảm lạnh. Buổi trưa hầm nửa thịt rắn còn lại, cùng với bã ngô rau dại, hầm loạn. Buổi chiều trời mưa to, đại đội thông báo không cần làm việc. Nhóm thanh niên trí thức lại không vui vẻ, bởi vì ít nửa ngày công điểm chờ chia lương thực thì sẽ thiếu một phần lương thực. Hơn 4 giờ chiều, mưa bắt đầu giảm. Đám nam thanh niên trí thức dục dịch, muốn thừa dịp thời gian này đi đào khoai lang trên núi trở về. Giang Thu Nguyệt nhắc nhở trời mưa đường núi trơn trượt, nhưng không ngăn được nhiệt tình tăng vọt của bọn họ, 6 nam thanh niên trí thức cùng nhau xuất phát chạy lên núi. Để lại 3 nữ thanh niên trí thức ngồi ở bên trong cánh cửa, làm chút việc nhỏ. Lý Vĩnh Hồng cầm kim may đế giày, từng mũi rất cân xứng. Hai mắt Giang Thu Nguyệt cẩn thận nhìn, bội phục. Lưu Ái Anh lấy một miếng vải vụn khâu thành túi vải nhỏ, Giang Thu Nguyệt hỏi là làm cái gì, cô ấy nói làm ra đổi thành phiếu lương và tiền. Giang Thu Nguyệt theo mọi người cũng lấy kim cùng sợi chỉ ra, tìm ra một miếng vải nhỏ màu kaki đùa nghịch. Vẽ đường may, cắt, may, một túi vải nhỏ bắt đầu thành hình ban đầu. Kiểu dáng bắt chước chiếc túi sách quân sự của cô, tô điểm bằng dây đeo vai, chỗ lật nắp được thêu thành nút. Mặt trước dùng chỉ đỏ thêu lên phải học tập mỗi ngày hướng lên trên, góc dưới bên phải dùng đường màu xanh thêu tên em trai được lời. Một miếng vải được làm thành hai cặp sách nhỏ, ngoại trừ tên khác nhau, mọi thứ đều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ái Anh và Lý Vĩnh Hồng đã sớm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn cô trong vòng nửa giờ đã làm ra hai chiếc cặp sách nhỏ đẹp mắt, lại bắt đầu thêu lên trên hoa lá xanh lá nhỏ màu đỏ. Lưu Ái Anh lấy một chiếc kiểm tra, ngoại trừ kim may có hơi thưa thớt, tổng thể thoạt nhìn giống như đồ cửa hàng bách hóa bán. Giang Thu Nguyệt cất cặp đã làm xong, chuẩn bị chờ ngày nào đó có cơ hội thì gửi về Bắc Kinh, cho hai đứa nhỏ đi học. Miếng vải vụn còn lại bị Lý Vĩnh Hồng xin đi, nói vật liệu cứng rắn thích hợp đánh làm giày. Trạng vạng, bọn Trần Trung Hoa rốt cục cũng trở về, cả người đều lầy lội, không biết ngã mấy lần. Cũng may thu hoạch không tệ, 5 rễ khoai lang rất dài bị bọn họ đào ra bẻ gãy mang về, còn dùng túi áo khoác mang về một đống khoai lang nhỏ. Trần Trung Hoa chỉ vào đống đồ để trên mặt đất nói. Tôi nghĩ rễ phía dưới có thể ăn, thứ mọc trên này có lẽ cũng có thể ăn, nên mang về. Giang Thu Nguyệt nói là củ khoai lang con, có thể ăn. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, thoáng cai đã có mấy chục cân lương thực. Còn cả cành hoa hòe bọn họ cũng không buông tha, khiêng về rất nhiều, có hoa nở, ăn sống cũng ngọt. Sau đó, Lưu Ái Anh chỉ huy Triệu Hướng Đông nấu nước ớt, để nhóm nam thanh niên trí thức uống xua khí lạnh. Giang Thu Nguyệt và Lý Vĩnh Hồng di chuyển khoai lang đến nơi thoáng mát, khô ráo để tránh bị thối. Hoa Hòa bị mưa dập phải nhanh chóng hấp, còn Nguyên thì cất với lá du. Giang Thu Nguyệt tiếp tục đóng góp vài chiếc bánh nướng và dầu ớt. Bữa cơm tối gió cuốn mây tàn, phần lớn chỉ ăn đến 5 phần no, sẽ không đói không ngủ được. Giang Thu Nguyệt lén trợ cấp cho mình, không ăn bao nhiêu, lúc ngủ cảm giác có hơi nóng lên, sáng hôm sau lại không đứng dậy nổi. Cách chương.